Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, cả ba đều học rất chăm chỉ khi đến giờ trưa. Lâm Đông và những người khác từ xa đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, ai nấy đều không nhịn được mà nuốt nước miếng. Làm việc vất vả quanh năm, không biết khi nào mới lại được ăn thịt. Ôi, ai mà không mong có một bữa thịt, những đứa trẻ này sinh ra đã mấy năm rồi, vậy mà chỉ mới ăn thịt vài lần thôi. Được rồi, về nhà thôi, giờ thì nhà ai chẳng khác gì nhau. Lâm Đông ngăn tức phụ và em dâu lại, không cho họ tiếp tục oán trách. Nhà nào giờ cũng giống nhau thôi, có nhà nào thường xuyên được ăn thịt đâu. Câu nói của Lâm Đông khiến mọi người trầm lặng, ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ khi trở về nhà. Nhưng khi bước vào cổng, tất cả đều bất ngờ phát hiện ra mùi thịt thơm nức kia chính là từ nhà mình, ai cũng không thể tin nổi. Lâm Tây còn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, mặt trời hôm nay mọc phía Tây sao, mẹ mình bị ma nhập gà. Phó Phân đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vã chạy ra chuồng gà ở sân sau, thấy hai con gà mái già vẫn còn yên vị, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, mẹ mình từ khi nào làm thịt vậy, chẳng lẽ lại đi trộm gà nhà người ta. Nghĩ đến đây, cô thấy lạnh sống lưng, sợ rằng lát nữa sẽ có người đến đòi gà, nhưng rồi lại không kìm được mà nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi thịt thơm lừng. Thực ra, lúc này Lâm Dĩ Ninh cũng đang nuốt nước miếng liên tục, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Kiếp trước cô đã ăn biết bao nhiêu món ngon, nhưng ở thời đại này, khi mọi người đều thiếu thốn, cô không thể kiểm soát nổi phản ứng tự nhiên của cơ thể mình. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, không cần luyện nhiều nữa. Ngày mai cô sẽ kiểm tra, bây giờ đi rửa tay, chuẩn bị ăn thịt. Cảm ơn tiểu cô, nhìn ba cô cháu gái nhảy nhót chạy đi, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười. Phó Phân vừa từ sân sau trở về thì thấy Đại Ni, Nhị Ni và Tam Ni từ phòng của cô em chồng bước ra. Cô liền kéo ba đứa lại, kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Cô có đánh các con không? Mẹ, cô dạy chúng con biết chữ đấy. Cô còn đặt tên mới cho con nữa, là Lâm Mục Khả, nghe hay không mẹ? Con còn biết viết nữa này. Đại Ni khoe với mẹ quyền vở mới, tuy Phó Phân không biết chữ, nhưng nhìn cũng thấy chữ viết đẹp. Nhìn hai cô em dâu đang ngỡ ngàng như mình, Phó Phân chợt nhận ra, không phải là mình nằm mơ, cô em chồng hôm nay quả thật khác lạ. Tên đẹp lắm, Đại Ni của mẹ giỏi quá, biết viết cả tên mình rồi. Được mẹ khen, mặt Đại Ni đỏ ửng lên vì ngượng. Đang làm gì mà giờ này mới chịu về, định để tôi phải mời mới chịu làm à, đúng là khổ. Suốt ngày phải hầu hạ cả nhà, đến lúc cần thì chẳng có ai giúp, từng người cứ như tổ tông ngồi chờ ăn. Lời than phiền của bà Lâm kéo ba cô cháu gái trở lại thực tế, đúng là họ đã suy nghĩ quá nhiều. Lâm Đông và những người khác rửa tay xong, nghe thấy mẹ phàn nàn cũng chỉ biết im lặng, không dám tham gia vào công việc, sợ rằng nếu làm sai gì đó thì mẹ lại mắng nhiều hơn. Khi Phó Phân và hai cô em dâu bước vào bếp, họ thấy một chậu lớn đầy thịt gà. Và lại rơi vào trạng thái tự vấn, liệu hôm nay mình có thức dậy không? Họ lén lút nhìn Lâm bà, tự hỏi liệu bà có bị ma nhập hay không? Cách chương.